Magician trong thế giới comic, chương 13, đặc sắc trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuấy lên nồi nấu quặng bên trong thử vĩ thảo cùng cắt thành mảnh sâu lông, Noe một mặt tẻ nhạt chống đầu Evan, kết còn có len tình huống cũng gần như, bất quá bọn hắn duy nhất lạc thú chính là nhìn vị kia nổi danh Potter tiên sinh lại một lần nữa bị sờ nếp truyền thụ cho giáo huấn đi. Xem ra ngươi là đúng, Len. Hắn xác thực một vấn đề đều không hề trả lời tới. Evan tẻ nhạt nói rằng, đương nhiên hắn vẫn là rất quan tâm nồi nấu quặng bên trong thuốc hỏa hầu, hắn cũng không muốn đem dược cho đốt cháy. Thực sự là đáng thương, nói thật sự ta không phải rất rõ ràng, thử vĩ thảo cùng sâu lông hơn nữa mới mẻ sáp cây cùng nước hỗn đáp cùng nhau, có thể làm hấp dẫn cú mèo thuốc, vấn đề này rất khó sao. Kết cũng có chút không rõ vì sao, vấn đề này tựa hồ không có chút nào khó a, xác thực không khó, khả năng là Harry khá là lệch khoa đi. Noe nhún vai một cái, lại như đối phó người sói, e sợ rất nhiều người chỉ biết dùng lửa đốt liền xong việc. Thế nhưng còn có một loại càng đơn giản phương pháp, vậy thì là sớm luyện chế một ít dùng lang tâm, cỏ lau rễ cái luyện chế đối phó người sói nguyền rủa nước thuốc là tốt rồi, chỉ cần một giọt người sói liền không chịu được. Xin nhờ ai xui xẻo như vậy sẽ gặp phải người sói. Kết có chút không nói gì nhìn Noe, trừ phi ngươi sớm biết có người sói muốn đối phó ngươi, không phải vậy ai không có chuyện gì đi luyện chế đồ chơi này. Đúng đấy, lại như ngươi đối phó gào thét quái như thế, trừ phi ngươi sớm biết, không phải vậy ngươi đi đâu đi kiếm chút tàn vật dầu. Đương nhiên coi như sớm biết cũng chưa chắc có đồ chơi này, có người nói vật này phù thủy cũng có thể ăn, hơn nữa ăn sẽ gây nghiện. Evan bổ sung một câu, xin nhờ ta chỉ là làm một ví dụ được rồi. Đừng như vậy chăm chú, nói chuyện chúng ta như vậy quấy nồi nấu quặng dáng vẻ có giống hay không trong truyền thuyết tà ác nữ phù thủy. Chính ngươi chính là một cái phù thủy, tại sao phải thêm cái trước nữ phù thủy đây? Hơn nữa mặc kệ tà ác vẫn là chính nghĩa, phù thủy đều sẽ khuấy lên nồi nấu quặng a, được thôi, Noe có chút không nói gì lắc lắc đầu. Mấy tên này là học bá không sai thế nhưng xác thực kiến thức của bọn họ chỉ là phù thủy thế giới, tự nhiên không có cách nào lý giải đến Noe ý tứ. Đương nhiên, Noe cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ nói không sai, chính mình hiện tại cũng coi như là phù thủy bên trong một thành viên. Mấy người các ngươi, ở đây nhỏ giọng nói cái gì? Ngay ở Noe cho rằng Snape chính đang giáo huấn Harry không công phu để ý tới bọn họ thời điểm, bỗng nhiên Snape quay đầu hướng Noe bọn họ bên này hô một tiếng, chuyện này nhất thời để mấy cái còn dự định trêu chọc một hồi Harry bọn tiểu tử lập tức trở nên yên tĩnh lại. Mấy người các ngươi rất tốt mà ở ta giáo huấn người khác thời điểm đàm luận làm sao đối phó người sói. Gào thét quái, như vậy, các ngươi nói cho ta sổ cốc rễ cái thêm vào xúc chứ không giá trị ở phối hợp cắt thành mảnh sâu lông cuối cùng phối hợp một giọt con chuột mật cùng không ít đìa chất lỏng, có thể được cái gì? Ngạch là xúc thân thuốc hiệu quả là đem vật thể thu nhỏ lại còn có nhăn không giá trị muốn đi ra, giáo sư. Nhìn chung quanh một chút, Noe phát hiện Evan ba người sớm đã bị Snape giáo sư khí thế bị dọa cho phát sợ, bất đắc dĩ Noe không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói ra đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fresno tiên sinh, lẽ nào ngươi quên ở ta trên lớp ngươi trước hết nhấc tay, được ta cho phép mới có thể đứng lên phát hiện sao? Snape vẻ mặt vẫn băng lạnh, dù cho Noe trả lời là chính xác. Xin lỗi giáo sư, đây là ta sơ sẩy. Noe thành thật nói khiểm, tuy rằng này xem ra cũng không giống như là hắn sai lầm thế nhưng Noe cũng không có ý định cùng Snape xoắn suýt những này bé nhỏ đồ vật. Rất tốt, thái độ của ngươi đáng giá đại gia học tập càng là Potter tiên sinh. Snape sắc mặt đẹp đẽ một chút, có điều hắn cũng không có cứ như thế mà buông tha Noe. Các ngươi vừa nãy đang thảo luận một ít quái vật như vậy nói cho ta đối mặt yêu linh các ngươi dự định làm sao đối phó bọn họ. Ngạch phương pháp tốt nhất là sử dụng hô thần thủ vệ. Này không phải môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, hơn nữa cái này ma chú không phải các ngươi bây giờ có thể nắm giữ ta hỏi ngươi chuyện thuốc phép tri thức. Cần ác ma máu tươi, hai sừng thú góc phấn còn có thủy tiên rễ cái bột phấn, dùng chúng nó đến bố trí ác linh dầu. Đương nhiên, nếu như có tiền lời nói ta lựa chọn mua nguyệt chi bụi bom, như vậy càng thêm an toàn một ít. Những kiến thức này tuy rằng phi thường siêu cương, dù sao đối với một cái năm nhất tiểu phù thủy tới nói, những thứ đồ này hoàn toàn không nên là bọn họ học tập. Thế nhưng không chịu nổi Noe có hệ thống thư viện, huống hồ Noe hiện tại trí nhớ càng ngày càng tốt, vì lẽ đó những thứ đồ này hắn toàn bộ nhớ kỹ. Snape gật gật đầu, hắn đương nhiên biết mình hỏi vấn đề thực là siêu cương nội dung, hơn nữa đồ chơi này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là thuộc về luyện kim hạng mục. Có điều để hắn không nghĩ đến chính là trước mắt cái này Ravensworth lại có thể trả lời tới, này quả thực ra ngoài dự liệu của hắn. Đặc sắc trả lời, Ravensworth thêm 10 điểm. Có điều, Fresno tiên sinh, ta không biết Potter tiên sinh có phải là lệch khoa, ta cũng không để ý, vì lẽ đó, ngươi cùng ngươi hợp tác cũng được, bằng hữu cũng được, trên ta giờ dạy học tận lực đừng nói một ít không quá quan trọng đồ vật biết không? Ta biết rồi, giáo sư, lại một lần nữa xin lỗi. Ngồi xuống đi, Noe thành thật ngồi xuống, mới vừa rồi còn thực sự là đủ phiền phức. May là Snape chủ yếu nhằm vào vẫn là Harry Potter, liền mang theo Gryffindor đồng thời gặp vận rủi. Mà Noe là một cái Ravensworth, vì lẽ đó hắn mới nhẹ nhõm như vậy qua ải, thậm chí còn giúp Ravensworth bỏ thêm vô cùng đây. Một tiết học chương trình học rất nhanh sẽ kết thúc, ngoại trừ Gryffindor sư tử con có một loại trò chơi trải nghiệm đặc biệt kém cảm giác ở ngoài, Ravensworth bên này liền thoải mái hơn nhiều. Càng là Hermione, nàng cảm giác đặc biệt gay gâu, bởi vì bất luận nàng làm sao nhấc tay dự định trả lời vấn đề trợ giúp học viện kiếm lấy học phân, thế nhưng làm sao Snape căn bản không để ý đến nàng. Trái lại là Ravensworth bên này liên tiếp thu được cơ hội. Nói cho đúng là, Snape trực tiếp điểm danh yêu cầu Ravensworth bên này trả lời vấn đề, mà bị hắn điểm danh người vừa vặn chính là Evan, kết cùng với Len ba tên này. Đã tỉnh táo lại ba tên tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không làm mất đi học bá phong thái, huống hồ những kiến thức này bọn họ đã sớm nắm giữ. Vì lẽ đó bọn họ trả lời lên không có bất kỳ chúc chắc, dù cho là một ít siêu cương đồ vật dẫn đến Hermione cũng không dám nhấc tay vấn đề, bọn họ đều có thể trả lời phi thường tiêu chuẩn cùng đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy một tiết học hạ xuống, bọn họ một cái phòng ngủ 4 người đầy đủ cho Ravensworth kiếm lời 50 học phân. Này nhưng làm Ravensworth học sinh cho nhạc hỏng rồi, Noe ký túc xá 4 người này ở trong mắt bọn họ thực vẫn cùng quái nhân không khác nhau gì cả, bởi vì bọn họ hầu như xưa nay không đi công cộng phòng nghỉ ngơi đọc sách. Mới bắt đầu là Noe một người, nhưng là đến mặt sau Evan 3 người cũng không đi, bọn họ một lần còn tưởng rằng này 4 cái gia hỏa có phải là sa đọa. Bây giờ nhìn lại, bọn họ căn bản không có sa đọa, trái lại càng thêm nỗ lực đã sớm vượt qua bọn họ. Tan học sau khi, 4 người bọn họ dự định trực tiếp đi Room of Requirement tiếp tục học tập. Ngày hôm nay phát sinh tất cả để ngoại trừ Noe 3 người đều hết sức hưng phấn, bọn họ biết muốn phải tiếp tục như vậy nhất định phải càng thêm nỗ lực. Chỉ là khi bọn họ đi tới cửa thời điểm lại bị một cái nữ hài ngăn cản. Các ngươi là làm sao biết nhiều đồ như vậy, cách chương.